chỉ có sai tên, chưa biệt danh thì không sai được. Nói là đường mòn, nhưng thật ra chỉ là một đống đá loạn xạ. Hầu tử nhảy nhót trên đó vòng qua một tảng đá khổng lồ đã biến mất dạng. Nhưng sự xuất hiện của anh ta cũng thành công phá vỡ không gian ngượng nghịu giữa Kim Phi và Ta Phi Phi. Hai người vừa cười vừa nói đi xuống đồi, đến một cái hồ nước ở thung lũng phía nam kênh Hoàng Đồng. Trước đây, nơi này là khu vực khai thác mỏ chính. Sau khi thợ mỏ rời đi, thì bị bọn thổ phỉ chiếm đóng trở thành hang ổ. Sau đó, đàng hạng lại thường xuyên đến đây tập kích quấy rối. Bọn thổ phỉ cũng không sống nổi nữa, nên nơi đây đã trở thành đất hoang. Tuy nhiên, những ngôi nhà bằng đá mà thợ mỏ và bọn thổ phỉ để lại đây vẫn còn đó. Quan trọng nhất là trong thung lũng còn có mấy hồ nước lớn nhỏ khác nhau. Đây là cái hố được hình thành do khai thác ngoài trời. Đến mùa hè mưa nhiều, nước sẽ đọng lại trong hố. Năm dài tháng rộng qua đi đã hình thành hồ nước. Có lẽ nhờ những khoáng chất nên mấy hồ nước này đều có màu xanh lam trong đến thấy đáy. Nhìn từ trên đỉnh núi xuống giống như những viên ngọc quý đính trên hoang mạc. Thực ra, ở biên giới có rất nhiều địa điểm thích hợp để phòng thủ, nhưng chính vì những hồ nước này mà Kim Phi mới chọn đóng quân ở đây. Tây Bắc có rất nhiều hoang mạc, tìm được nơi có nước cũng không dễ dàng. Những hồ nước này khá lớn, cũng đủ cung cấp nước uống hàng ngày cho quân thục. Điều khiến Kim Phi ngạc nhiên hơn nữa là lúc đầu y cứ nghĩ rằng nước trong hồ này phải lọc mới uống được. Ai ngờ người hướng dẫn lại nói rằng nước trong mấy hồ nước này có thể uống trực tiếp. Hơn nữa, năm đó thổ phỉ còn dùng nơi này làm hang ổ của chúng và thậm chí còn thả cá con vào đó. Kim Phi nghe thấy chuyện này nên cứ thường chạy đến bên cạnh hồ nước để xem xét. Đúng là trong hồ có khá nhiều cá. Có lẽ vì nơi đây hẻo lánh ít người, không có ai đánh bắt, nên cá trong hồ đã không còn nhỏ, thậm chí còn nối đuôi nhau thành từng đàn. Trong hồ có cá, nghĩa là nước không có vấn đề gì, ngay cả lọc nước cũng không cần. Cạnh hồ nước lớn nhất có một dãy nhà bằng đá. Trước đây quản lý mỏ và thủ lĩnh thổ phỉ cũng sinh sống ở nơi này. Các nữ công nhân dọn dẹp sạch sẽ mấy ngôi nhà bằng đá. Nơi đây sẽ trở thành chỗ ở tạm thời của Kim Phi và Trường Lương trong lúc chờ các cấp cao khác. Khánh Mộ Lam và A Lan ở trong một ngôi nhà đá đi ra, nhìn thấy Tạ Phi Phi và Kim Phi rồi hô lên với mấy người họ. Hai người đừng nhìn nữa, mau đến ăn cơm thôi, mọi người đều đang chờ tiên sinh đấy. Không phải đã nói với các ngươi rồi sao? Ăn cơm thì cứ ăn, còn cho ta làm gì? Kim Phi cười nói. Ngài là tiên sinh, ngài không tới thì ai dám động đũa đâu. Khánh Mộ Lam liếc nhìn Kim Phi một cái, sau đó nắm lấy cánh tay của ta Phi Phi. Phi Phi, nói cô đi kêu tiên sinh ăn cơm, sao cô đi lâu vậy? Kim Phi sờ mũi một cái, đi về phía ngôi nhà đá lớn nhất. Mặc dù Kim Phi đã nói nhiều lần rằng ăn cơm không cần đợi y, nhưng lần nào Trương Lương cũng nhất quyết chờ đợi. Trương Lương cứ nhất quyết nên Khánh Mộ Lam có muốn ăn trước cũng không làm gì được. Ngôi nhà đá lớn nhất này là do bọn thổ phỉ xây dựng. Ngoài cửa còn dựng một tấm bia đá. Trên tấm bia có khắc ba chữ to: Tụ Nghĩa Sảnh. Chữ nghĩa kìa, Kim Phi nhìn thế nào cũng thấy khó hiểu. Sau khi nhìn kỹ hơn, y mới phát hiện rằng hóa ra chữ nghĩa kìa là chữ phồn thẻ trước đây nên có nhiều nét hơn. Có lẽ lúc đầu những tên thổ phỉ đã khắc xa chữ này, sau đó lại đè vết mực lên nên trông hơi khó hiểu. Nhìn tấm bia đá này, Kim Phi không khỏi nghĩ đến bọn thổ phỉ ngu ngốc trong đại thoại Tây Du của Tình Gia, làm y không nhịn được mà bật cười một mình. Tiên sinh, ngài cười gì vậy? Khánh Mộ Lam tò mò hỏi. Không có gì, đi ăn cơm đi. Kim Phi xua tay đi, theo vào nhà đá. Ngôi nhà đá này là căn phòng lớn nhất trong những căn xung quanh. Giờ đây không chỉ là phòng ăn của các tướng lĩnh cấp cao mà còn là phòng chỉ huy tác chiến tạm thời. Phía đông ngôi nhà có một cái bàn ăn, phía tây là bàn cát chiến sự và bàn đồ cũng đã được treo trên tường, ở nơi có ánh sáng tốt nhất. Trương Lương, Hầu Tử, Đại Tráng, Trần Phượng Chí và các tướng lĩnh khác đã đợi sẵn ở bàn ăn. Khi nhìn thấy Kim Phi đi vào, họ đều đồng loạt đứng lên. Em là mọi người phải ở đây một thời gian dài, nên đừng khách sáo, cứ tùy ý đi. Kim Phi xua tay, ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Đồ ăn trên bàn rất đơn giản, một tô canh thịt, một rổ bánh bao hấp, hai đĩa dưa muối, chỉ vậy thôi. Tạ Phi Phi múc cho Kim Phi một chén canh thịt, rồi lại đưa cho y một cái bánh bao. Nhìn thấy Kim Phi động đũa, những người khác cũng cầm đũa lên, bầu không khí đã trở nên sôi nổi, nhất là Trần Phượng Chí và Đại Tráng. Tiếng ăn uống canh của người này còn lớn hơn người kia. Kiều Phi bẻ một miếng bánh bao để vào bát cơm, sau đó quay đầu nhìn Trương Lương. Lương ca, hầu tử có nói báo cáo chiến sự với huynh không? Có nói. Trương Lương đặt đũa xuống. Báo cáo chiến sự đã viết xong lâu rồi, vừa rồi hầu tử nói với ta xong đã cho người đưa về. Vậy được, Kiều Phi gật đầu. Ngoài ra, thông báo cho đội hậu cần đưa thêm than tới đây. Ước chừng chúng ta phải ở lại đây một thời gian, không thể để các huynh đệ lạnh tới hư người. Kiều Phi dự định biến kênh Hoàng Đồng thành trụ sở, dựa vào nơi này để tiến hành chiến sự lâu dài với người đàng hạng. Dù mỏ ấm hơn lều, nhưng trời vẫn rất lạnh. Cách giữ ấm tốt nhất lúc này chính là đốt bếp lò để sưởi ấm. Biên giới phía Tây Bắc tuy hoang vắng, nhưng tài nguyên than lại dồi dào. Sau khi nhân viên hộ tống chiếm đóng Hy Châu, Kiều Phi lập tức bố trí người đến đây tìm mỏ than và đã tìm được một mỏ ở vùng núi hoang, cách kênh Hoàng Đồng hơn 100 dặm. Tuy chỉ là một mỏ nhỏ và quy mô tổng thể không lớn, nhưng ưu điểm là mỏ nông, dễ khai thác. Rất nhiều thổ phỉ xung quanh bị nhân viên hộ tống bắt làm tù binh và mấy tên cường hào có tội bị tìm ra trong lần đánh cường hào chiều ruộng đất, nhưng không đến mức phải chết, đều bị đưa đến mỏ than nhỏ kia để đào than đá. Hiện giờ đã có một số lượng dự trữ. Đội hậu cần hiện đã có xe đạp, nên việc di chuyển cũng dễ dàng hơn. Tiên sinh yên tâm, ta đã sắp xếp cho đội hậu cần mau chóng đưa than tới, cũng tìm thợ thủ công tới. Tối đêm nay là có thể nhóm lửa. Trương Lương đáp. Lương huynh làm việc đáng tin cậy. Kiều Phi khen ngợi, nhưng vẫn nhắc nhở. Khi đốt than trong hang động, phải đảm bảo khói không bị rò rỉ. Ngoài ra, sắp xếp thêm người túc trực. Nếu phát hiện có chuyện gì không ổn, thì phải lập tức kêu người. Mỏ kín khí, lỡ xảy ra ngộ độc khí sẽ phiền phức. Bây giờ, Trương Lương đã có kha khá kinh nghiệm chỉ huy. Kiều Phi chỉ dặn dò một số vấn đề chính, còn lại không hỏi nữa. Trương Lương cũng không làm Kiều Phi thất vọng, đã sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy. Trận địa phía bắc của kênh Hoàng Đồng đã được chuẩn bị sẵn sàng để đón quân địch. Khu vực giữa và phía nam cũng đang bộn bề, mọi người đều có việc làm riêng, nhưng mọi thứ đều ngay ngắn trật tự. Gần một ngày đã đến giờ cơm tối, toàn bộ doanh trại quân thục đã hoạt động bình thường. Đêm qua lên đường suốt đêm, sáng sớm lại bận rộn dựng trại đóng quân. Đã 2 ngày 1 đêm rồi, Kim Phi vẫn chưa ngủ. Bây giờ chuyển doanh trại đã tới kênh Hoàng Đồng xong rồi, cuối cùng y cũng có thể yên tâm. Sau bữa cơm tối ở nhà ăn, là y đã bắt đầu ngáp. Khánh Mộ Lam thấy vậy, đẩy Tà Phi Phi ra nói: "Không phải cô đã dọn dẹp phòng xong rồi sao? Sao còn không đưa tiên sinh đi nghỉ ngơi nhanh đi?" Nói xong, lại đẩy Tà Phi Phi vào ngực Kim Phi, rồi mỉm cười rời đi. Đám người Trương Lương ở phía sau cũng rất hiểu chuyện, cứ như không thấy hai người Kim Phi và Tà Phi Phi, rồi từng người vừa rời đi vừa nói chuyện, lo đi làm việc riêng của mình. Ngay cả Thiết Trụy và cận vệ của anh ta cũng lùi ra sau mấy chục bước, giả vờ làm vẻ mặt cảnh giác và nhìn chằm chằm vào cái hố trước mặt, như thể sắp có một con thủy quái lao ra khỏi hố bất cứ lúc nào. Rất nhanh sau đó, trên mảnh đất trống của nhà đá chỉ còn lại Kim Phi và Tà Phi Phi. "Tiên sinh, phòng của ngài dọn dẹp xong rồi, ta đưa ngài đến đó nhé." Tà Phi Phi đỏ mặt nói. Kim Phi gật đầu một cái rồi hỏi: "Phòng của ta ở đâu?" Y đã kiểm tra địa hình xung quanh giữa sườn núi suốt buổi trưa và chờ nhóm nhân viên hộ tống cuối cùng quay về, nên mãi đến bây giờ vẫn chưa biết mình ở đâu. "Ở sân sau." Tà Phi Phi đáp. "Kênh Hoàng Đồng có sân ư?" Kiều Phi sừng sốt. Buổi sáng y lo nhìn địa hình xung quanh, nhìn giữa sườn núi nhiều lần, nhưng lại không nhìn thấy cái sân nào. "Tiên sinh đi theo ta sẽ biết." Tà Phi Phi mỉm cười dẫn đường. Kiều Phi đi theo Tà Phi Phi vòng qua dãy nhà đá. Quả nhiên ở phía trong thung lũng có một cái sân nhỏ. Đất đai gần kênh Hoàng Đồng phần lớn là ruộng dốc, cũng không có nhiều nơi có thể xây được nhà. Phần lớn thợ mỏ lúc đầu và thổ phỉ sau này đều sống trong hầm mỏ. Các quan chức cấp dưới trong khu khai thác mỏ và các thủ lĩnh thổ phỉ sống trong cùng một dãy nhà đá nơi họ vừa ngồi ăn cơm. Khoảng sân nhỏ này là chỗ trưởng khu khai thác và đại đường ra nơi đây ở. Bây giờ hiển nhiên nó đã thành chỗ ở của Kim Phi. Sân nhỏ không lớn, chỉ có 2 phòng chính, 1 phòng phụ và 1 phòng bếp, nhưng vị trí rất tốt. Phía trước có hầm mỏ, phía sau và 2 bên trái phải đều có vách đá, cản gió và ánh mặt trời. Mà suốt cuộc, Kiều Phi cũng biết tại sao mình đứng trên sườn núi mà không thấy được cái sân nhỏ này. Bởi vì vách đá phía trên sân nhỏ nhô ra ngoài, nên sân nhỏ bị vách đá chặn lại. "Tiên sinh, bên trong đã thu dọn gọn gàng,

lương thảo cho quân đội là một vấn đề rất lớn. Kim Phi từng nghe cựu công chúa kể rằng đảng Hạng từ Hy Châu công đánh đến phía Nam, vận chuyển lương thảo từ phủ đệ đến biên cương, trên đường đi ắt phải tiêu tốn từ 3,5 đến 4. Nói cách khác, nếu 100 cân lương thảo được gửi từ phủ đệ ra tiền tuyến, thì những người lính vận chuyển lương thảo trên đường sẽ ăn 30 hoặc 40 cân, khi chuyển đến nơi chỉ còn lại khoảng 60 cân. Tương tự như vậy, bọn người đảng Hạng đã cướp bóc lương thực từ Trung Nguyên, trên đường trở về Hy Châu cũng sẽ tiêu hao 3-4. Tỷ lệ tổn thất này quá cao nên các đảng Hạng thường chọn Thanh Thủy Cốc trong những lần chinh chiến phía Nam. Gần đây, Thanh Thủy Cốc được Thiết Nghiêu canh gác chặt chẽ, đảng Hạng không còn cách nào khác ngoài Hy Châu. Cuộc công đánh phía Nam của đảng Hạng lần này là lần dẫn quan lớn nhất trong lịch sử. Tổng số binh sĩ chiến đấu và các nhân viên hậu cần khác nhau, tổng số đã vượt quá 400.000 người. Một đội gồm 400.000 người và ngựa, lượng lương thảo tiêu tốn mỗi ngày là một con số mà người bình thường không thể tưởng tượng được. Đó là lý do tại sao Trương Lương cảm thấy Lý Lăng Duệ quá bình tĩnh. Sau khi được Trương Lương nhắc nhở, Kiều Phi cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó không ổn. Đúng vậy, tại sao Lý Lăng Duệ lại không lo lắng? Kiều Phi thầm nghĩ. Nhưng kiếp trước, y không phải là sĩ quan chuyên nghiệp. Trong các trận chiến trước đây, y cơ bản đều sử dụng chiến thuật dẫn đầu và vũ khí tân tiến để chủ động tấn công và tiêu diệt kẻ thù trong một đòn. Đây là lần đầu tiên Kim Phi đối mặt với loại chiến đấu kéo dài như này. Y không thể lường trước được mọi chuyện. Đây chính là sự khác biệt giữa lính nghiệp dư và quân chính quy. Lý Lăng Duệ mười mấy tuổi đã bắt đầu nhập ngũ, mặc dù chỉ là để rèn luyện, nhưng hắn ta đã ở trong quân đội hơn 10 năm, từng bước một từ một người tiểu binh đi đến hiện tại. Cộng thêm dạy dỗ của hoàng tộc, Lý Lăng Duệ có thể được xem là đủ tư cách làm thống soái. Trước đây, hắn ta lần lượt bại dưới tay Kim Phi, chỉ vì đây là lần đầu tiên hắn ta gặp phải một đối thủ không giống ai như Kim Phi. Về phía Kim Phi, mặc dù có rất nhiều kiệu binh trong số các nhân viên hộ tống, nhưng hầu hết họ đều là những người lính bình thường khi còn là quân nhân. Bách Phu Trường rất hiếm gặp, ngoại trừ Trần Phượng Trí, hầu như tất cả các tướng lĩnh đều là những người có bối cảnh khác nhau, dẫn quân ra trận không có vấn đề gì, nhưng họ thiếu tài năng để nhìn vấn đề từ góc độ chi tiết đến bao quát trên chiến trường. Trần Phượng Trí là một cựu binh, nhưng anh ta cũng là một chiến binh trung thành, tuân theo mệnh lệnh. Khánh Mộ Lam đã đọc rất nhiều binh thư, nhưng trước khi gặp Kim Phi, cô ấy chỉ có thể dẫn một nhóm nữ nhi khuê phòng ở đại viện chơi trận giả. Trong trận chiến thực sự đầu tiên chống lại bọn thổ phỉ, cô đã bị bọn thổ phỉ bao vây trên núi Ngũ Lang đến suýt chết. Kim Phi quả thực có cái nhìn đại cục, nhưng tầm nhìn của y quá cao. Y đã nghiên cứu lịch sử, biết huy động nhân dân, biết xây dựng một hệ thống quản lý hoàn thiện hơn, nhưng lại không biết cách đối phó với một cuộc chiến trường kỳ kéo dài. May mắn thay, trong 2 năm kể từ khi đến Đại Khang, Kim Phi gần như đã chiến đấu liên tục và tích lũy được không ít kinh nghiệm. Hiện tại không thể trông cậy vào người khác, Kim Phi chỉ có thể dựa vào chính mình. Y đặt mình vào vị trí của Lý Lăng Duệ để phân tích xem y sẽ làm gì nếu là Lý Lăng Duệ. Nghĩ đến đây, Kim Phi đột nhiên mở mắt, quay đầu nhìn Trương Lương. Gần đây Trần Lương Phong làm gì? Kẻ thù của kẻ thù không nhất thiết là bạn, nhưng họ chắc chắn có thể liên thủ với nhau để đối phó với kẻ thù chung. Nếu Kim Phi là Lý Lăng Duệ, hắn ta chắc chắn sẽ tìm cách liên thủ với Tần Vương nếu gặp phải tình huống như hiện tại. Trần Lương Phong? Trương Lương sừng sốt một lúc mới nhớ ra Kim Phi đang nói về Tần Vương, lắc đầu trả lời. Ta không rõ, gần đây không chú ý đến ông ta. Sau đó, Kim Phi nhìn về phía Hầu Tử, Hầu Tử cũng lắc đầu. Lúc ta từ Vị Châu trở về, ta được Lương Huynh sắp xếp đi trinh sát doanh trại viện trinh phía Nam, lấy đâu ra thời gian đi quản Tần Vương? Người của đội Trung Minh đâu? Kim Phi cau mày hỏi. Chẳng lẽ đến cả một người theo dõi Trần Lương Phong cũng không sắp xếp à? Nghe Kim Phi hỏi vậy, Trương Lương không khỏi đỏ mặt. Hầu Tử dẫn đầu trinh sát chứ không phải do thám, bọn họ chủ yếu là giám sát chiến trường, không để mắt đến Tần Vương là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, đội Trung Minh là cơ quan tình báo dưới trướng của Kim Phi, đặc biệt là đội Trung Minh đối ngoại, không để ý đến Tần Vương chính là đã không làm tròn bổn phận. Mà trên danh nghĩa, Trương Lương là người phụ trách của đội Trung Minh. Mặc dù Trương Lương hiếm khi hỏi về chuyện của đội Trung Minh, nhưng đội Trung Minh đã mắc sai lầm và nếu thực sự phải truy cứu tới cùng, Trương Lương cũng không khỏi phải chịu một phần trách nhiệm. May mắn thay, Trường Lương không trốn tránh trách nhiệm mà chủ động thừa nhận sai lầm của mình. Tiên sinh, Hàn Phong đã sắp xếp cho ta một tiểu đội trưởng, là ta không làm tròn bổn phận, gần đây không chú ý đến đội trung minh. Kim Phi cũng biết tình hình của Trường Lương và đội trung minh, nên không nói thêm gì nữa, xua tay nói. Đi gọi tiểu đội trưởng đó tới, ta có chuyện muốn hỏi anh ta. Tuân mệnh. Trường Lương nhanh chóng bước ra khỏi nhà đá, sắp xếp cận vệ đi gọi người. Kim Phi nhìn theo bóng lưng của Trường Lương, quyết định sau khi trận chiến này kết thúc sẽ tước bỏ chức vụ đội trưởng đội trung minh của Trường Lương. Sở dĩ đội trung minh được giao cho Trường Lương là vì khi đội trung minh mới thành lập, Hàn Phong mới gia nhập tiêu cục Trần Viễn không lâu, Kim Phi không thể tin tưởng hoàn toàn vào anh ta nên đã để Trường Lương đảm nhiệm chức đội trưởng. Thật ra, sau khi thành lập đội trung minh, Hàn Phong vẫn luôn là người nắm quyền, Trường Lương gần như chưa từng hỏi thăm. Bây giờ, lòng trung thành của Hàn Phong không còn gì để nghi ngờ, đã đến lúc giao đội trung minh cho anh ta. Đây đối với Hàn Phong là sự công nhận, cũng là để Trường Lương chịu trách nhiệm. Tiểu đội trưởng do Hàn Phong sắp xếp, nhanh chóng đi theo cận vệ riêng của Trường Lương vào hang động. Đầu tiên, anh ta nhìn quanh những người trong phòng, sau đó chắp tay về phía Kim Phi, nói: Tiểu đội trưởng thứ bảy của đội trung minh, Diện Kiến tiên sinh, mời tiên sinh chỉ thị. Ta hỏi người, Tần Vương, Trần Lương Phong, gần đây có gì khác thường không? Kim Phi nhìn chằm chằm tiểu đội trưởng hỏi. Tần Vương ư? Tiểu đội trưởng suy nghĩ một lát rồi trả lời. Sau khi chạy trốn vào ngọn núi này, Tần Vương bỗng yên tĩnh, không nghe nói ông ta có gì khác lạ. Không có gì khác lạ? Kim Phi nhíu mày. Đúng vậy, tiểu đội trưởng gật đầu. Chắc hẳn ông ta đã sợ hãi khi chúng ta cho nổ rồi. Sau khi trở lại thành, Tần Vương cũng không dám ở cung điện mà ông ta vào hầm ở, mỗi lần ra ngoài đều mang chiêm ưng. Lúc trước Kim Phi phái phi thuyền cho nổ thành của Tần Vương chật vật chạy trốn vào trong núi để tránh né. Hiện tại có người đồng màn tặng hài đồng thành, cuối cùng Tần Vương cũng dám ra khỏi núi. Chỉ là trước kia ông ta suýt chút nữa bị phi thuyền nổ chết, cung điện cũng bị sụp đổ, khiến cho ông ta bị bóng ma tâm lý rất lớn. Cho dù hiện tại ông ta có hải đồng thành thì Tần Vương cũng không dám ở trong cung điện nữa. Quân đội dưới trướng của Tần Vương thì sao? Gần đây chúng có được điều động lạ lào không? Kim Phi bất đắc dĩ nhìn tiểu đội trưởng, y thay đổi cách hỏi. Lúc này tiểu đội trưởng mới hiểu được ý đồ thực sự của Kim Phi khi hỏi như vậy. Anh ta vội vàng trả lời. Báo cáo tiên sinh, bởi vì quân chủ lực của chúng ta đã lùi lại, phía tây đất Tần gần như không còn ai, cho nên các huynh đệ ở bên đó cũng ít hơn. Đã 10 ngày ta chưa nhận được tin tức từ đất Tần nữa. Trước khi Hải Đồng Thành xuất hiện, quân Thiết Lâm do Khánh Hoài chỉ huy và nhân viên hộ tống do Đại Tráng chỉ huy đã đánh cho Tần Vương quá đỗi sợ hãi. Chỉ trong một thời gian ngắn đã chiếm được mấy quận trong Tây Bộ của đất Tần, hơn nữa còn hoàn thành công tác đánh cường hào chia lại ruộng vườn. Sau đó, Đảng Hạng xâm nhập phía Nam để ngăn trở quân chinh chiến phía Nam. Kim Phi gần như đã điều động gần hết số binh lính ở đất Tần, chỉ còn đội dân quân mới thành lập hỗ trợ nhân viên hộ tống lưu lại để duy trì trật tự. Người dân đất Tần được lợi khi đánh cường hào chia ruộng đất, cho nên đương nhiên họ ủng hộ tiêu cục Trần Viễn hết lòng. Cho nên, ban đầu khi đội chủ lực của nhân viên hộ tống rút đi, tình hình của mấy quận Tây đất Tần cũng coi như ổn định. Nhưng cho đến khi đội chủ lực của nhân viên hộ tống phải đánh giằng co với quân chinh chiến phía Nam của Đảng Hạng, nhân viên hộ tống không thể phân nhỏ một bộ phận ra để quản lý được nữa, thì quân Tần Vương lại không yên ổn, chúng bắt đầu tập kết binh với ý đồ đoạt lại mấy quận Tây. Vừa mới bắt đầu, với sự ủng hộ của người dân, nhân viên hộ tống còn có thể chống cự lại quân của Tần Vương. Nhưng theo thời gian, số quân Tần Vương tập kết càng ngày càng nhiều, đội dân quân hỗ trợ nhân viên hộ tống bắt đầu sợ hãi, cán cân cuộc chiến cũng bắt đầu nghiêng về phía quân đội Tần Vương. Lúc ấy, Kim Phi đến thành Du Quan, cựu công chúa không còn cách nào tập hợp binh lính đi tiếp viện đất Tần chỉ trong thời gian ngắn. Cô ấy chỉ có thể ra lệnh nhân viên hộ tống tập hợp lại để chống tự quân Tần Vương. Sau đó, sai đội trung minh động viên người dân đến xuyên thục tị nạn. Dù cho Đảng Hạng xâm nhập phía Nam Đại Khang qua Hy Châu hay Thanh Thủy Cốc thì đều cần đi qua đất Tần. Cho nên, mỗi lần Đảng Hạng xâm nhập phía Nam, người dân đất Tần luôn chịu tai ương. Có nhật báo Kim Xuyên và sân khấu kịch tuyên truyền, rất nhiều người Tần hưởng ứng lời động viên của đội trung minh. Họ theo đội buôn chạy tới xuyên thục. Đương nhiên, tình yêu quê hương khiến nhiều người không muốn xa xứ đi xuyên thục, họ lựa chọn ở lại. Đối với những người dân đó,